Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp series Những Kẻ Trộm Mộ của tác giả Quỳnh Bôi. Bốn phần đầu của chúng ta là Quá Khứ Của Kẻ Bất Lương, Mộ Quỷ, Lời Nguyền Trộm Mộ và Diệt Trừ Ngô Gia. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo, Chiếc Hòm Nổi. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Sự kiện diệt môn của Ngô Gia đã qua được một khoảng thời gian. Hôm đó do quá gấp gáp nên tôi không kịp tra rõ về cái chết của hai người đồng đội. Nhưng không sao cả, dù gì đám ấy cũng đã chết hết rồi. Nghe tôi nói có vẻ ác độc, nhưng sự thật chúng đáng phải bị như vậy. Nhân quả báo ứng mà thôi. Về phần chiếc hộp gỗ mà anh Quân nhiều lần kêu tôi vứt đi, bây giờ cũng đã hóa thành tro bụi. Kỷ niệm về hai người đồng đội chỉ còn lưu giữ trong ký ức. Khởi đầu ngày mới sau một đêm dài mệt mỏi, vừa ăn sáng xong, tôi liền xách xe ra cửa, chạy thẳng đến xưởng gỗ Đông Quân. Đêm qua anh Quân có gọi tôi tới, đến nơi mới thấy hôm nay ở đây có cái gì đó không được bình thường. Trước xưởng không còn mạt cưa và bụi gỗ gì, bên trong cũng không phát ra âm thanh đục đẽo. Hôm nay đâu phải ngày nghỉ chứ? Tôi nghĩ ngợi, ngó nghiêng như tên trộm, rồi chậm rãi đi vào, thì bất ngờ thấy một hàng xe hơi, xe mô tô phân khối lớn đậu san sát nhau ở trong sân. Trước cửa lớn nhà anh Quân, ngay chỗ cái bàn nước cạnh gốc cây, là ba người anh em của tôi: Thắng, An và Duy. Tuần trước Duy có gọi điện cho tôi, nói muốn quay lại làm một vụ để kiếm chác chút đỉnh, lo tiện vun đắp tương lai cho con trai. Mà tôi thì đó giờ ít khi từ chối ai, nên việc Duy ngồi ở đây cũng không có gì bất ngờ. Tôi tung hứng chùm chìa khóa rồi bước đến gần, đánh tiếng cho mọi người biết rằng mình đã hiện diện. Ủa, anh Quân đâu rồi? An quay ra nhìn, vừa thấy tôi, nó lập tức đi đến kéo tay, bắt ngồi xuống ghế, tỏ ra hệ trọng nói: Anh Quân đang nói chuyện với thái tử gia trong nhà, anh có biết thằng đó là ai không? Nó nói giọng Bắc nghe lạ tai lắm. Không, đó giờ anh chưa nghe tên. Mà mày ở đây sao lại hỏi anh? Phải rành chuyện hơn mới đúng chứ. Thắng chen vào: Thằng An nó toàn ăn rồi phá chứ có biết gì đâu. Thái tử gia là gia chủ tương lai của Lưu gia. Hôm qua vừa đi đến phường trộm mộ bàn chuyện làm ăn với cô cả đó. Vậy nghe anh Quân nói lại là nó nghe tin mộ chú mộ bác gì đó thất lạc ở trong Nam, nên lặn lội vô đây tìm. Biết phường mình chuyên làm mấy cái vụ vậy, nên tới nhờ giải quyết giúp. Lúc đó anh còn đang ở Tây Đô lo chuyện hắc hội, nên không có hay. Anh Quân hình như ok rồi, bây giờ đang thương lượng trọng á. Vậy là đúng như chú Long đồ cổ và anh Quân đoán trước khi vào mộ huyền sĩ. Lưu gia đã đến, mà họ đến thì đồng nghĩa Ngô gia đã bị diệt hoàn toàn. Khi nghe xong tôi định hỏi thêm thì có người đi ra, là một người trung niên với nét mặt khó gần. Ông ta hỏi đổng đến chỗ bọn tôi: Tiểu chủ của mấy người tới chưa? Sao lâu quá vậy? Tôi hất cằm: Ai vậy? Ổng đi theo thái tử gia đó anh. Cái mặt kênh kênh nhìn thấy ghét lắm. Mà hồi nãy anh Quân có dặn em, chừng nào anh tới thì kêu anh vô á. Ủa, kêu tôi vô làm gì? Em cũng không rõ nữa, anh vô đi thì biết, lát nhớ kể lại em nghe chứ. Tuy còn hơi lơ ngơ, nhưng tôi vẫn đi vô. Vừa bước qua thềm cửa, tôi bất ngờ chạm mặt một đám người xăm trổ. Gương mặt của bọn chúng bậm trợn, sẹo lồi sẹo lõm vằn vện trên má và trán. Tôi đối mắt qua vài giây rồi đi lướt qua bọn chúng tiến thẳng vào phòng. Cả quá trình chúng nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Mở cửa phòng, bầu không khí trong này vô cùng ngột ngạt. Anh Quân ngồi đối diện với ba người lạ mặt trên bàn trà. Khi thấy tôi, anh quay qua cười: Mời thiếu chủ. Giọng điệu này của anh có vẻ khách sáo, chắc là để cho ba tên kia nghe. Tôi chậm chậm ngồi xuống ghế. Người ngồi giữa trong ba người kia liền lên tiếng. Tôi được người trong tộc gọi là Thái Tử Gia. Nếu cậu không thích gọi Thái Tử thì gọi là Hải Đăng cũng được. Rất vui được gặp. Đèn biển chìa tay ra. Tôi cũng đáp lại cho có lễ. Chào. Xin giới thiệu một chút. Người ngồi bên trái tôi đây là một thầy cúng rất giỏi, tên là Tùng. Người bên phải là Huấn, một đại sư phong thủy có tiếng đó. Tôi nhìn hai người hai bên. Tên Tùng có bộ râu cằm đen dài, người hơi gầy, tuổi độ 50. Huấn thì trẻ hơn, đầu cạo nhẵn bóng, trên tay đeo chuỗi hạt và tuổi độ 40 mấy. Tôi lịch sự gật đầu thay cho lời chào. Không khí vốn đã khó chịu ngột ngạt bây giờ còn hơn hồi nãy. Sau khi giới thiệu bản thân xong thì tôi không biết nên nói gì tiếp theo. Thì anh Quân đã lên tiếng. Chuyện mà Thái Tử Gia nói tôi đã đồng ý, nhưng cũng cần thông qua đội trưởng mới đúng khuôn đúng phép. Bây giờ đội trưởng ngồi đây rồi, mời Thái Tử Gia nói lại lần nữa đi. Tên đèn biển gật đầu rồi trầm giọng. Nói nhiều rồi, bây giờ không vòng vo nữa. Tôi muốn nhờ nhóm của cậu Bình sang các ngôi mộ của chú tôi, cậu thấy sao? Cũng xem như là làm phước. Bởi đây là mộ của mấy không có được yên ổn, thì con cháu chúng tôi cũng thấy rất đau lòng. Thằng này họ Lưu, tôi tự hỏi mộ của chú nó không phải là cái ở rừng U Minh đó sao? Trong đó có quỷ sống và hai cái tượng âm binh. Lần trước tôi với anh Quân đi vô, vừa gặp đã vội né ngay. Bây giờ nhắc lại vẫn còn kiêng dè. Tôi đọc thoại nội tâm rồi nhìn sang anh Quân, lại nhìn Thái Tử Gia dò hỏi xem có đúng với ý nghĩ của tôi hay không. Không biết Thái Tử Gia muốn dời cái mộ nào và người nằm bên trong là ai? Nói ra chắc hai cậu cũng biết mà. Chú tôi tên là Lưu Quán Kha. Chạy đâu cho khỏi nắng, lại liên quan tới cái mộ quỷ sống đó rồi. Chợt không biết muốn dời về tới đâu. Ngày giờ thì sao? Ngày 15 tháng này là ngày giỗ của cụ cố nhà tôi. Trước ngày 15 là được. Cũng phiền mấy anh em đây tốn sức vận chuyển về giùm. Địa chỉ sẽ có người nói sau. Còn về việc thù lao thì đã bàn với cậu Quân nãy giờ, cứ theo đó mà tính. Đèn biển thỏa thuận xong, liền báo có chuyện gấp cần rời đi ngay. Chúng tôi kết thúc bằng vài câu hứa hẹn rồi bước ra ngoài. Để anh Quân đi tiễn cái đám ấy, thân tôi thì dừng lại chỗ bàn nước. Anh Bà Đà, sao rồi? Kể nghe với. Tôi trút thẳng ly trà vào cổ họng. Còn một tuần để cho em mày sống, cố sống cho tốt đi. Thèm cái gì ăn cái đó. Việc gì chưa làm á thì bây giờ lên kế hoạch dần đi là vừa. Cái gì? Thái Tử Gia muốn mình dời mộ của chú nó, mà chú nó là Lưu Quán Kha, mộ chủ ngôi mộ huyền sĩ lần trước mà anh em mình vô phá đó. Cái đó là hầm mộ chứ mộ mẹ gì nữa, chưa tới 5 cái lận á. Ừ, trong đó có quỷ sống với tượng âm binh. Bởi vậy mới nói dù trò mộ huyền sĩ là một vụ nguy hiểm nhất, không ai dám làm. Nếu có làm thì chỉ là anh em mình thôi. Nói ra thì vụ này Lưu Gia tính kỹ thật. Thái Tử Gia vô miền Nam với danh nghĩa tìm mộ dòng họ. Chúng biết bọn tôi trộm mộ của Lưu Quán Kha, nhưng giả ngây giả dại nhờ bốc vậy. Chắc chắn đang có tính toán gì đó, nhưng tôi tài nào đoán được, chỉ dám đưa ra kịch bản mà thôi. Lưu Gia muốn giết chúng tôi, nhưng không dám ra tay ở miền Nam này vì kiêng dè ông lớn. Sợ sẽ bị xem là đánh vằn mặt, nên chúng muốn dụ chúng tôi ra khỏi địa bàn mới đánh. Nếu đúng là như vậy thì lần này đi là chết chắc. Khi đèn biển và mấy tên âm binh sống đã về hết, anh Quân trở vào ngồi cạnh chúng tôi với nét mặt đầy suy tư. Sao nhận lời của nó vậy? Mình đẩy qua cho Trần Gia luôn á thì bớt gánh nặng mà. Ban đầu anh định từ chối rồi, nhưng khi nhìn sâu hơn vào vấn đề thì nó không hề đơn giản. tình hình của chúng ta bây giờ bắt buộc phải làm. Thêm nữa cái ghế thiếu chủ của em mày còn chưa vững, sau vụ này nó mới vững. Nghe lời này tôi liền hỏi. Câu hỏi cũng chính là nghi hoặc trong lòng từ sau vụ việc Ngô gia đến nay. Anh Quân à, tại sao anh em mình phải sống chết với phường trộm mộ vậy? Không chỉ anh Quân mà tất cả mọi người ngồi cạnh tôi đều sững lại. Anh nghiêm túc hỏi. Muốn dừng lại rồi sao? Không phải, em chỉ cảm thấy anh em mình như đang bị cuốn sâu vào nhiều cuộc ẩu đả không đáng. Mục đích ban đầu của chúng ta là trả thù Ngô gia, bây giờ Ngô gia bị diệt rồi mà. Ý em mày là diệt Ngô gia rồi thì nên dừng lại có đúng không? Suy nghĩ quá đơn giản rồi. Chúng ta mượn tay Lưu gia tiêu diệt Ngô gia thì phải chuẩn bị cho một cái giá. Quyền sĩ không phải dạng dễ bị lợi dụng, càng không để cho chúng ta chiếm lợi. Anh không biết bọn nó tới đây để thực hiện âm mưu gì, nhưng anh biết nó muốn nhắm vào mình. Trốn tránh được một ngày không có nghĩa là tháng sau năm sau sẽ an toàn. Thay vì như vậy, dứt khoát giải quyết tại đây, nhân lúc bọn nó còn chưa hiểu hết về chúng ta. Tôi ngẩn ra, bây giờ mới biết suy nghĩ của bản thân lại đần như vậy. Nói chính xác là thiển cận. Thấy tôi nhận thức được vấn đề, anh Quân nói tiếp. Trở lại với câu hỏi ban đầu, không phải anh em mình sống chết với phường trộm mộ, mà là đang hợp tác cùng có lợi. Phường trộm mộ cần em mày để có thời gian ổn định, ngược lại thì anh em mình cần phường trộm mộ là chén cơm. Anh biết mày đang lo cho sống chết của anh em, anh hứa với mày sẽ không có Thanh Hà hay là Vũ Hòa thứ hai đâu. Thật lòng mà nói, tôi làm việc đầy âm khí này là vì lời của cha. Một phần cũng muốn biết ai đã lấy đi đôi mắt của cha. Đến khi biết rồi thì lại đánh không lại người ta. Cha tôi cũng không muốn tôi đi trả thù, vì đó cũng là nhân quả mà ông phải chịu. Anh Quân dẫn tôi tung hoành ngang dọc trong giới, hết vụ này tới vụ kia. Quả thật nếu không có anh thì tôi bây giờ chỉ là một thằng ất ơn. Lúc tôi không có định hướng, cũng chỉ có anh Quân chỉ cho tôi thấy con đường cần đi. Nếu bây giờ tôi dừng lại và trốn tránh thì đang phụ lòng tin của những người xung quanh. Vậy thà cứ đi tiếp như anh nói, tới đâu tính tới đó. Những chuyện như thế này đâu phải là lần đầu tiên kinh qua. Trong lúc tôi bình phẩm bản thân thì anh Quân có cuộc gọi đến. Nhắc máy thì thằng An hỏi. À anh? Người quen cũ thôi. Quan trọng là thông tin cậu ta vừa cung cấp đó. Anh Quân làm việc rất nhanh chóng, sớm đã nhờ vào quan hệ rộng tìm người có thể giúp đỡ chúng tôi trong chuyến này. Vừa rồi thông tin tới tai, có một ông từng tung hoành trong giới trộm mộ rất nhiều năm về trước, hiện đang lui về, hành nghề bốc mộ thuê ở Thới Bình, Cà Mau. Người này tên Ba, biệt danh là Ba Khía. Anh lại tựa lưng ra ghế bấm số gọi cho ai đó nè. Nghe giọng, hóa ra chẳng có ai xa lạ, mà là Lộc tài xế. Người anh có tính cách nắng mưa thất thường nhất mà tôi biết. Anh Quân gọi để mượn xe, xong mới bàn lại với chúng tôi. Mấy đứa thu xếp có được không? Được thì ngày khuya nay, lên xe về Thới Bình một chuyến. Tìm người hỗ trợ làm gì anh? Anh em mình cũng đủ rồi mà. Bốc mộ là việc cần có căn số, quan trọng hơn nữa là kinh nghiệm. Đụng chạm tùy tiện đôi khi lại mang nghiệp sát thân mà không hay đó. Thêm việc thế lực mà mình đối đầu là Lưu gia, gia tộc đứng sau chống lưng cho Cứu Thế Minh Hội. Không nắm được hết đối phương thì đi càng đông càng dễ hành sự. Tôi trở về nhà khi mặt trời đã lên đỉnh đầu. Trước đó anh Quân nhờ tôi tìm thêm một trợ thủ nè. Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là cánh tay phải của chú Long. Tôi gọi điện nhờ, nhân tiện đó hỏi xem chú có biết gì về người tên là Ba Khía kia hay không. Ba Khía ở Thái Bình, còn đang nói đến cái ông làm nghề bốc mộ đó phải không? Tôi mừng trở xác nhận. Chú nói tiếp. Cũng thuộc dạng lão làng đó, con mời được ổng giúp đỡ thì tốt, mà mấy đứa có cần chú giúp cái gì hay không? Con định nhờ Hiếu một chuyến, mà không biết cậu ta có thời gian hay không. Có. Mấy thằng này nó đang thất nghiệp, la trời la đất ở Bạc Liêu đó. Con mời là nó nhận liền. Dạ, cảm ơn chú. Xem ra người tên Ba này cũng khá có tên tuổi, đáng để trông chờ. Tôi nằm nghỉ một lúc rồi đi soạn đồ dùng cần thiết, tấp ngang qua phòng của cha, nói rõ hành trình sắp tới. Chuyến này tôi đi sẽ về trễ hơn mọi lần. Cha dặn tôi cẩn thận rồi không nói gì thêm. Đến chập tối tôi đi qua nhà rước thằng An. Nó lết xác lê lên xe rồi hỏi tôi. Mấy giờ rồi anh? 5 phút nữa là 2 giờ sáng. Ôi, cái đám lụ già này rảnh quá không có chuyện gì làm. Người ta đã xuống Nam sống thì bỏ luôn đi, còn bày đặt dựng lại người thân. Tôi không bàn luận với thằng An. Tuy nhiên cũng tò mò, không biết tại sao Lưu Quán Ca lại chạy xuống miền Nam mà sống. Nhớ không nhầm thì trên bức tượng sau quan tài của ông ta có ghi dòng chữ Lưu Quán Kha không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông. Ông ta đã gây ra chuyện tài đình gì hay sao? Hơn 10 phút thì tới nơi tập hợp. Trăng đêm nay treo hình lưỡi câu, nền trời không thấy ngôi sao nào. Tôi nghĩ bụng sắp có trận mưa lớn rồi đây. Bây giờ khởi hành gì? Lộc đóng sầm cửa nói. Không có xem giờ, khi nào ổn định thì chạy. Chúng tôi ăn đêm no nê rồi lần lượt lên xe. Anh Quân ngồi ghế phụ kế tài xế, ba chàng kia chia nhau ra nằm ngủ. Tôi thì nhắm mắt để đó chứ không có vào giấc được. Chạy tới sáng, hiện tại chúng tôi đang ở Cà Mau. Bên trái là ruộng lúa trải dài tích tắp, bên phải là dòng kinh nhìn căn gia cổ mà không thấy điểm cuối. Di chuyển thêm một đoạn nữa thì tới khu dân cư. Anh Lộc tấp vào cây xăng ở nơi gần với địa chỉ chung chung mà người bạn của anh gửi, rồi thả bọn tôi xuống. Lộc bảo bọn tôi tự tung đi, anh ta còn phải lo việc khác. Thôi vậy, đi xe mượn mà. Chúng tôi nghỉ ngơi đâu tầm 20 phút thì bắt đầu túa ra tìm địa chỉ nhà chú Ba. Đầu tiên là hỏi nhân viên cây xăng. Họ nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu. Tôi cảm ơn rồi cuốc bộ ra quán nước, hỏi từ ông già bán vé số đáng thương đến cô nhân viên trong lịch sự nhưng cũng chẳng ai biết cả. Cuối cùng thì mệt lả ngồi xuống kêu ly cà phê giải khát, thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người khách mới vô. Mà chuyện họ kể có nhắc đến người tên Ba, cứ như là có một thế lực nào đó đang chỉ đường vậy. Ôi, anh hai nghe vụ gì chưa? Vụ gì nữa rồi? Sao mày hay quá ha, chuyện gì cũng biết vậy. Em là em ruột bà Tám mà. Chuyện là mã cha của ông Tư Thăng bị phường trộm mộ đào mất rồi. Nó rinh nguyên cái hòm đi, bỏ lại cái quyệt nước với mấy khúc xương. Anh thấy ác dần thất đức không? Bộ nó khùng hay sao mà rinh nguyên cái hòm chứ? Có mà rinh về tới tổ trộm mộ nhà nó thì được, chứ làm ăn gì cái đó. Tuy bị xúc phạm về tổ trộm mộ, nhưng tôi vẫn án binh bất động. Bởi vậy có đem đi được đâu xa? Mà em nói nhỏ thôi ngành, anh đừng có nói dài. Em sống ở gần đó mới biết cái chuyện này. Nghe phong phanh đâu là cái hòm bị trộm đó, nó tự nổi lên trên mặt nước. Ở trong đó là cái xác của thằng ăn trộm, dòi bò thối rữa ghê lắm. Mỗi lần nổi lên là thúi rùm cả đầu đất luôn. Vậy rồi ông Tư Thăng làm sao? Còn sao nữa? Ông tới nhà thầy Ba hỏi ý rồi. Thầy nói khi nào rảnh sẽ tới làm phép lấy lên cho. Hả? Thầy Ba nào vậy bây? Trời đất ơi, thì thầy Ba đó, bốc mộ, cúng kiến đồ là thầy làm được hết. Em còn nghe lúc trước ông là dân anh chị ở Dầm Chắc Băng, sau này mới về đây làm nghề xem bối bốc mộ thôi. Rồi, nhớ rồi. Hồi trước đi đám ma thằng Lâm Chuột á, có nhậu chung với ổng á. Tôi cầm theo ly cà phê, bước đến tiếp cận. Dạ thưa hai chú. Có chuyện gì không? Dạ con ở trên thành phố xuống đây, nghe hai chú có nhắc tới thầy Ba gì đó. Nói thiệt con cũng tò mò mấy cái chuyện này. Mày giống mấy người trên thành phố lần đầu về quê đó chứ vậy. Ngồi xuống chú kể cho nghe. mà nghe xong đừng có sợ nha, không dám đi tiểu thì khổ nữa. Chú cứ kể đi, con một thân trai trắng mà. Làm quen một hồi mới hỏi ra được, thầy ba trong lời của hai người khách này đúng thật là chú ba mà tôi tìm. Nói với nhau thì nhiều, nhưng thứ tôi quan tâm chỉ có cái địa chỉ nhà mà thôi. Từ đây mày đi thẳng, thẳng cho tới cuối luôn, sẽ thấy con đường nhỏ. Đi dọc theo con đường nhỏ sẽ thấy cái nhà dừng lá. Trước cái nhà dừng lá có cái hàng rào bằng cây mai trắng, là nhà ổng á. Dạ rồi, con cảm ơn nha. Tôi nhanh chóng từ giã hai ông khách, đi về cây xăng gọi điện thông báo cho đội. 10 phút trôi qua, bóng dáng của thằng An là xuất hiện sau cùng vì nó đi lạc. Khi đầy đủ thành viên, chúng tôi hỏi ý nhau rồi quyết định thuê một chiếc xe tải đậu trong cây xăng để di chuyển đến nhà chú ba, đồng thời cũng là phương tiện đi lại ở đây. Ngồi trên xe gập ghềnh, Duy hỏi: có chắc cái địa chỉ này là đúng chưa vậy? Chưa biết, em nghe hai em khách nói thì đi theo. Chắc đúng mà. Chắc đúng mà hả? Có câu nào nghe chắc chắn hơn không vậy? Chắc đúng đó. Xe chạy thêm một đoạn thì dừng đột ngột vì đường vô đã quá nhỏ. Con đường nhỏ này xuất hiện đồng nghĩa với việc chúng tôi đang đi đúng hướng mà hai ông khách đã chỉ. Thật như vậy, cách đó 4 căn nhà là cái hàng rào bằng hoa mai trắng đang nở rộ, hương hoa thoang thoảng. Tôi bước đến dè dặt nhìn vào bên trong. Đó là một khoảng sân đất rộng phơi đầy củi khô. Phía sau là ngôi nhà dựng vách lá, mái lợp thiết quen rỉ. Trước cửa nhà có cái bàn nhỏ, trên bàn là bộ ủ trà bằng vỏ trái dừa. Đứng sát hàng rào, tôi kêu lớn: có ai nhà không? Chú ba có nhà không chú ơi? Không có tiếng đáp lại, tôi kêu thêm lần nữa. Lần này tôi chưa kêu hết hồi thì đã có tiếng nói vọng ra: ai đó? Một giọng nam trầm ấm, tiếp theo là dáng người gầy ốm, mặc quần đùi với áo thun ba lỗ đi ra. Tôi giơ tay cười: thưa chú ba, con nè. Con là thằng nào? Tôi sực nhớ ra là có quen mặt đâu, đây là lần đầu gặp kia mà. Chú ba bước đến mở cửa rào, nhiều mắt đánh giá: mày là thằng nào? Chú nhìn qua anh Quân và đám của Duy: kéo người tới nhà tao làm gì? Tôi cười thân thiện, nhớ đến chú cũng từng là người trong nghề nên thẳng thắn: dạ không giấu gì, con là phường trợ mộ, tới đây để nhờ chú giúp đỡ. Cái gì? Thôi, tao ghét nhất cái đám trợ mộ, tụi mày cút về hết đi. Chú nói xong liền có ý quay vào nhà. Thấy không ổn, tôi liền đánh ánh mắt tìm sự giúp đỡ. Anh Quân đằng sau bước lên: chú ba còn nhớ con không? Trường Quân, con trai của Hoàng Khương. Chú ba vừa đóng rào xong thì nghe anh nói, ông nhăn trán nhíu mày, nhiều mắt nói: con trai anh Khương hả? Cái thằng đeo tang cha đội đem dao chém người đó phải không? Dạ là con. Trời ơi, sao không nói sớm, làm tao tưởng có thằng nào ghét rồi kêu người tới thanh toán tao. Mày lớn dữ rồi tao nhìn đâu có ra. Lát sau nhờ vào anh Quân mà chúng tôi được mời vô nhà. Chú ba niềm nở tiếp đón như người thân từ thành phố về. Sẵn có mọi quê, chú cháu tôi vừa uống rượu vừa nói chuyện: tao nghe sư bá mày bị nội thương gì đó, bây giờ hết chưa? Dạ sư bá về lại núi rồi, nghe nói phải tịnh dưỡng thêm vài năm mới xuống được. Sư bá mày mà khỏe đó thì cái đám kia nó chết từ lâu rồi, đâu có để tụi nó khó dễ mấy đứa mày như bây giờ. Anh Quân hình như rất thân thuộc chú ba. Sao anh quen biết chú ba từ trước mà không nói với nhóm bọn tôi? Hơn nữa Hoàng Khương là cha của anh hay sao? Nghe tôi hỏi, anh Quân rơi vào trầm lặng. Chú ba nhìn nét mặt anh mà thở dài: bộ mày không nói cho mấy đứa này nó biết hả? Quân lắc đầu. Chú ba cũng tôn trọng anh, chú nói: ờ đời ai cũng có chuyện khó nói hết hả? Không sao đâu chú, chú cứ kể đi. Mấy đứa em này theo con cũng lâu rồi, người trong nhà cả. Nghe vậy chú ba nhìn tôi thăm dò. Mày là con ai? Thấy là người quen của anh Quân nên tôi cũng tin tưởng mà đáp. Dạ, cha con là Ngọc Đường. Ủa, con của Ngọc Đường hả? Mày là cái thằng được nhận nuôi phải không? Dạ đúng. Rồi chú gật gật đầu nhìn sang Duy. Còn mày? Dạ, con là bạn của anh Quân trên thành phố. Khi hỏi xong lý lịch của cả bốn người bọn tôi thì chú ba đón ly rượu từ thằng An rồi uống cạn. Nhổ nước miếng cay xong, chú lấy hơi nói. Được rồi, vậy để tao kể cho tụi mày nghe. Sự kiện chấn động phường Trạm Mộ diễn ra 15 năm về trước. Lê Hoàng Khương là anh em thân thiết cùng vào sinh ra tử với lão thái gia trong những ngày đầu thành lập phường Trạm Mộ. Sau này có thêm Trần Ngọc Đường và Trịnh Thị Nhi, tạo thành một đội đứng đầu bảy bang trong phường Trạm Mộ thời bấy giờ. Bảy bang sơ bộ là của Long Đồ Cổ, Đặng Tú Long, Huỳnh Minh Thoại, Nguyễn Thủ Kiệm, Lâm Thương Cảng và một hai người nữa. Hoàng Khương là Trạm Mộ lão làng, võ nghệ thuộc hàng nhất nhì giang hồ thời ấy. Đến tướng cướp Bạch Hải Đường gặp cũng phải kiêng dè vài phần. Sau này Hoàng Khương lấy Nhi làm vợ, sống với nhau có một đứa con, đặt tên là Quân, chính là anh Minh quán chủ hiện giờ. Nhưng không phải tự nhiên mà được như vậy. Trịnh Thị Nhi là huyền sĩ, đồng môn với Trường Thiên, đồng thời ông cũng là anh ruột của cô. Đáng lẽ ra Quân phải gọi Trường Thiên là cậu, nhưng sau này thì vì một số lý do, anh buộc phải thay tên đổi họ, đổi họ Lê thành họ Lý. Tên mới là Lý Thái Trường Quân. Chú ba nói sơ xong thì như hồi tưởng lại mà vẽ ra cho chúng tôi xem. Tao nghe kể lại, tình cảnh lúc đó gần như là không có lối thoát. Em muốn làm gì vậy? Trong mộ cổ nhà Nguyễn, Hoàng Khương lo lắng hỏi vợ mình. Không biết Nhi đang nghĩ gì mà lầm bầm độc chú, dùng dao cắt sâu vào cổ tay mình. Máu theo vết cắt chảy ra nhuộm đỏ áo của Khương, khiến cho trái tim đang phập phồng trong lòng ngực. Khương gắng gượng nói. Em dừng lại đi. Gương mặt của Khương tím tái, bụng liên tục nhồi lên co xuống, như có vật gì đó trong dạ dày đang cố đào thủng để xuyên qua vậy. Anh nói nhiều sẽ khiến cho ngải ăn sâu hơn. Lúc đó sư huynh có tới cũng không cứu được anh đâu. Khương khó nhọc muốn bịt miệng vết thương cho vợ, nhưng cô gạt ra từ chối, đành bất lực thì thào với chất giọng khàn đặc. Chết người nào thì có người đó thôi. Bụng Khương lồi ra một mảnh vỡ thủy tinh, chỉ nghe hức một tiếng rồi miệng mồm trào máu. Nhi thấy chồng mình đau đớn thì biến sắc, nước mắt lăn dài trên má. Anh đừng nói nữa, anh không biết đau sao? Lúc này cách đó không xa, lão thái gia đang liên tục phun dao chém giết đám quạ mắt đỏ. Lão nghe bên này không xong liền lo lắng quát lên. Anh Lý đâu? Sao còn chưa tới? Còn thằng Đường nữa, mẹ nó thằng này chết đâu rồi? Nhi đặt tay lên ngực của chồng mình. Vừa rồi cô thi triển thuật độc môn của huyền sĩ, rạch một đường để máu chảy vào trong, nhằm thay máu làm chậm quá trình ngải đi vào tim. Lòng ngực của Khương lúc này có hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh thay phiên nhau muốn đâm xuyên vào. Nếu không có máu của Nhi ngăn lại thì có lẽ ông đã quy tiên từ lâu rồi. Đừng cố nữa, ngải đã hạ thì phải có người chết. Em rời khỏi đây đi. Anh im đi. Thằng Quân nó vừa mới vào tuổi nổi loạn, còn nhiều chuyện chưa hiểu hết. Em phải dạy nó, kẻo nó hư. Còn chưa nói hết câu thì Khương đã trợn trắng mắt, hai tay rỉ máu. Nhi lau nước mắt rồi đưa tay bịt miệng chồng không cho nói nữa. Cô gào lên, lấn át cơn nghẹn ngào đang chực trào trong lòng. Anh tự vậy mà dạy nó, em nói nó có nghe đâu. Hai cha con anh cứng đầu như nhau vậy. Tiếng đập mạnh vang lên. Bên này Thổ Long đang quấn chặt thân con quỷ sống. Da của nó bị dịch đen tiết ra, ăn mòn vô cùng đau đớn. Nó nhìn về hướng lão thái gia, trong ánh mắt đục ngầu, tưởng chừng như không có tình cảm ấy, vậy mà lại ứa nước. Lão thái gia chém chết con quả mắt đỏ đang bám trên tay xong, lập tức lao đến tiếp viện cho Thổ Long. Lưỡi dao chém vào cổ quỷ sống, kêu xoẹt một tiếng. Con dao ăn ngập vào, dịch đen tiết ra còn dữ dội hơn. Thổ Long phì một hơi dài, nhưng những đau đớn này không đủ để nó khuất phục. Phần bụng thêm siết chặt, tưởng chừng có thể cắt đôi được quỷ sống. Lão thái gia quát lớn, lấy sức kỳ chặt dao, mặc cho cánh tay và phần trước ngực đã bị ăn mòn, đến lộ ra từng đường gân thớ thịt. Quỷ sống càng vùng vẫy, thì thương tích của chủ tớ hai người càng nặng. Con dao nóng lên như sắp chảy ra, theo từng giây tiếp xúc với quỷ sống. Lão thái gia nghiến răng nghiến lợi, tung ra đòn toàn lực. Khoảnh khắc khi đầu của quỷ sống rơi xuống đất, thì lão cũng lảo đảo, rồi ngã ngược ra sau. Nhìn lại, thì bàn tay đã bị ăn mòn đến xương. Phần đỡ hơn thì tróc da như gà trong nước sôi. Khuôn mặt lốm đốm như dồi đục. Hai con ngươi nhuộm đỏ đầy tơ máu. Nhi nhìn người nằm ngửa trên đất mà khẽ gọi. Anh hai. Lão thái gia vẫn còn hơi, thì thào đáp. Còn thở. Thổ Long nằm phì phò dưới chân lão thái gia. Nó đã sắp chết rồi. Thân dài ba thước toàn máu là máu. Hai chiếc sừng trên đầu cũng đã trụng xuống, đuôi co quắp lại. Lúc này một đám quạ khác từ đâu ồ ạt bay đến, nghe tiếng vỗ cánh phành phạch, làm cho ai nấy cũng đều rung lên. Nhi mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, mà hỏi lão thái gia. Anh hai còn đi được không? Đi được thì ra ngoài trước đi, em đợi sư huynh tới. Lão thái gia cười, lộ ra hàm răng đỏ lồm, đáp gọn lõn. Không. Nhi rơi nước mắt thay cho lời muốn nói. Chữ không này đã cho cô biết hôm nay sẽ không có ai ra ngoài được nữa. Lần này vào lăng cổ đã phải trả cái giá quá đắt. Vàng bạc châu báu bây giờ đều không còn nghĩa lý gì cả. Chết là hết. Lão thái gia một đời tung hoành, bây giờ nằm trên nền đất lạnh mà thầm nghĩ. Rồi đây, ai sẽ đứng ra làm đầu tàu, dẫn dắt phường đạo mộ? Ai sẽ là người bảo vệ Trần gia? Trong Trần gia có vợ con của lão, anh em lão. Liệu sau khi lão mất, Trần gia có bị những nòng cốt khác xâu xé hay không? Lão thái gia sẽ không bao giờ biết được đáp án cho câu hỏi của mình. Còn đối với Nhi, điều cô quan tâm đến chỉ có chồng và con mình mà thôi. Nói thẳng ra rằng cô không muốn chết bỏ lại chồng con. Nhưng số mệnh đã an bài, và thực tại luôn luôn tàn khốc. Bây giờ lũ quạ đậu xuống, mổ liên tục vào vết thương của lão thái gia, buộc lão phải cắn chặt răng để không rên rỉ. Thổ Long thấy vậy, cố chút sức tàn, cuộn mình quanh chủ nhân của mình, như một cử chỉ ân cần cuối cùng mà nó làm được. Dùng đất. Đáp lại là tiếng phì phò của Thổ Long. Trong ánh mắt đục ngầu của con rắn ấy, có hình ảnh phản chiếu của chủ nhân nó, rồi dần tàn lụi như ngọn lửa trên cây củi cùng. Con quạ đầu đàn liên tục đập cánh. Trong mộ này không gian khá rộng. Ở cuối hầm mộ là cổ quan tài đá được bật nắp từ lúc nào. Thứ nằm trong ấy là con quỷ sống vừa rồi, chứ chẳng có gì mới mẻ. Nhưng muốn biết rõ thì phải nói từ nguyên nhân. Cớ làm sao mà một đội trộm mộ thuần thục như ăn cơm bữa lại rơi vào tình cảnh sinh tử như bây giờ. Đội của lão thái gia tiến vào mộ này như bao nhiêu ngôi mộ khác, nhưng không may trong lúc hành nghề đã vô tình phạm vào một lỗi sai chết người. Điều cấm thứ nhất khi vào mộ đó là không được tùy tiện chạm vào vật không rõ. Hoàng Khương là người đầu tiên đi đến quan tài, nhìn thấy một vật dài đặt dọc theo quan như một cây gậy. Theo kinh nghiệm bao năm, Khương đoán thứ này có thể dùng ngăn chặn gì đó, đại loại như cương thi, quỷ hồn. Ban đầu ông chỉ muốn sờ vào để biết chất liệu mà thôi. Nhưng khi vừa tiếp xúc thì thứ đó ngay lập tức quá thành bụi rồi bay vào mũi ông. Quá ra đó là vô số những con côn trùng siêu nhỏ. Một loại trùng được nuôi bằng thủy tinh, mảnh sành và đinh sắt. Khương lúc này mới ý thức được hành động ngu ngốc của mình, lùi ra sau rồi không ngừng khịt mũi để đẩy thứ kia ra. Anh bị làm sao vậy? Lão thái gia cũng đi đến, thấy Khương dùng tay ôm ngực, miệng thở hơi lên, mắt nhắm nghiền thì biết có chuyện không lành, liền vạch mắt kiểm tra. Xem xong thì đến kẻ trải đời như lão cũng phải điếng người mà lắp bắp. Sao lại có mảnh sành trong mắt chứ? Nhi nghe lão thái gia nói thì vạch mắt kiểm tra. Cô lặng đi một thoáng rồi nhanh chóng bình tĩnh, bấm vào huyệt vị để ngăn thứ kia chạy loạn. Khương lúc này vừa rên lên khó chịu vừa nói: là trùng ngải. Trùng ngải nằm trên nắp quan tài. Lão thái gia nghe nói thì chậm chậm đi đến nhìn cổ quan tài một lúc lâu mà chẳng thấy có gì lạ. Quay lại thì thấy em mình đang vật vã đau đớn, khiến lão điên tiết, giận cá chém thớt, giơ chân đá bay nắp quan. Nhưng hành động nóng nảy này chính là một sai lầm. Bất ngờ từ trong quan tài có luồng khí đen bốc ra. Lão thái gia dằn lửa trong người, tiến đến nhìn vào trong quan thì phát hiện thi thể của một người nam có móng tay mọc dài, xác thịt mưng mủ đen, bốc mùi hôi thối và nhơ nhúc. Với kinh nghiệm bao năm, lão biết đây là quỷ sống, thứ mà ai cũng sợ. Cha tôi, theo lời của Nhi, đã tức tốc chạy ra ngoài để tìm thầy tôi, tức là bác tư sư bá của anh Quân giúp đỡ. Vì đường ra vào hầm mộ là một cái địa đạo nhỏ, chỉ vừa đủ một người trưởng thành bò qua. Nếu mang Khương ra thì thời gian đào rộng địa đạo tính ra còn lâu hơn chờ người từ ngoài đi vào. Trở lại với lão thái gia, khi nắp quan vừa rơi ầm xuống thì bên trong quỷ sống đã ngửi được mùi dương khí và có dấu hiệu thức giấc. Miệng nó không ngừng thở ra luồng hơi đen mờ, mùi thối như người 3 năm không đánh răng vậy. Lão thái gia biết mình đánh không lại quỷ sống nên có ý nhân lúc nó chưa hoàn toàn tỉnh giấc mà ra tay trước. Nhưng khi vừa rút dao ra thì từ nơi tối tăm có tiếng đập cánh, tiếp theo đó là rất nhiều đôi mắt đỏ ngầu phát sáng. Một đàn quạ mắt đỏ bay ra tấn công lão thái gia, buộc lão phải đổi đối tượng chém giết. Thổ Long thấy động liền bò đến quấn chặt cổ quan. Nó sợ quỷ sống sẽ bất ngờ nhảy ra mà đánh chủ mình, một hành động khá thông minh. Hai bên bốn loài, người, rắn, quạ, quỷ sống, tung chiêu khống chế lẫn nhau. Lão thái gia thuộc hàng cao thủ, mấy con quạ mắt đỏ bình thường sẽ không làm khó được lão. Nhưng không may là trong đám quạ này có con chúa. Nó tranh ma, chỉ cho đám quạ khác đồng loạt cắn xé. Nhi thì lấy thân che chắn cho chồng, trên lưng và hai má của cô đã thấm đỏ máu. Từng mảnh thịt bị đám quạ cắn rồi giật mạnh đi chẳng khác gì điểu tán. Lão thái gia cũng chịu chung hình phạt quạ mổ cú tha. Hiện giờ người sống sót duy nhất chắc chỉ có Khương mà thôi. Đến khi thầy Lý vào thì đã tàn cuộc. Ông chạy tới kéo người sư muội đồng môn ôm trong vòng tay, không ngừng gọi nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại. Dưới nền đất là một dòng chữ ghi bằng máu: giúp chồng em. Thầy tôi đọc xong thì đau thắt tim gan. Ông hít sâu cố kiềm nước mắt đang dâng tràn mà ngửa mặt thốt lên: trời ơi! Cha tôi quỳ một chân ở phía sau, sờ vào thấy mạch của lão thái gia cứng như băng, báo hiệu chẳng còn sự sống. Không biết lão đã đi từ lúc nào rồi. Sau đó thì sao? Chú ba nhìn anh Quân như muốn dò ý. Anh nhìn cả đám đang bày ra vẻ mặt mong chờ rồi tiếp lời: sau đó thì sư bá dùng thuật bùa để ép ngải trong người của cha anh ra. Chút đi cốt ngải, nhưng loại ngải này đã ăn quá sâu vào xương, nên sư bá đã đoạn luôn cả hai tay của cha. Từ đó mà ông bị tàn phế. Anh làm như vậy, thả giết anh ba đi còn giải thoát hơn cho anh đó. Thầy tôi đanh mặt nhìn chằm chằm vào cha tôi mà gằn giọng. Đây là cách duy nhất để cứu thằng này. Em tao chết thì nó phải sống, cho dù là sống thêm được một hai ngày cũng phải sống. Trước ánh mắt đầy tức giận của thầy tôi, cha chỉ còn biết cúi đầu. Dứt câu, thầy bắt đầu thi pháp rút ngải. Ông đặt lên bụng Khương một chén máu, ở cạnh hai lỗ tai đặt hai cây đèn cầy, giữa trán đặt chén trà, gần hai bàn chân thì đặt hai cây củi đang cháy đỏ. Thầy ngậm rượu, niệm thầm bài chú trong đầu, rồi phun lên khắp người Hoàng Khương. Rượu cạn, thầy áp thẳng cây củi bên phải vào lòng bàn chân của Khương, nhưng lạ là không gây bỏng. Từ bàn chân tím tái vì tử khí, bên dưới lớp da có thứ gì đó như con bọ chạy ngược lên giữa bụng thì dừng lại. Thầy cau mày, dùng quả trứng gà lăn nhẹ lên chỗ nhô lên. Qua vài lần điều tay, cục nhô dần dần xẹp xuống. Thầy lấy trứng ra đập vào chén, màu lòng trứng đen ngòm như màu nhớt cũ. Mò vào đó, lấy được một mảnh sành bén ngót bằng hai ngón tay. Thầy đưa mảnh sành cho cha tôi, ra hiệu bỏ nó vào tấm vải đỏ, rồi tiếp tục thi pháp. Chỉ thấy thầy lặp lại hành động y như lúc nãy. Mảnh sành thứ hai được lấy ra. Suốt cả quá trình không ai nói với ai tiếng nào, cả hai đều sợ xảy ra sai sót. Hai chân của Hoàng Khương đã có màu trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn. Lúc này thầy cũng đã thấm mệt. Ông ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, không quên dặn cha tôi. Mày chuẩn bị cho tao một đôi đũa tre mới, một chai rượu gốc, một cây dao làm bằng bạc. Ê, em biết lấy đâu ra cây dao làm bằng bạc chứ? Không biết tìm sao? Thằng Hồng Hà, thằng Tèo Con, đi đến lò rèn mà hỏi tụi nó. Sau câu nói ấy, thầy nhắm mắt lại không để ý đến nữa. Về phần cha tôi, nghe quát sợ quá mà chạy đi mất. Bây giờ bên trong căn nhà chỉ còn bốn người, một người sống, một người nửa sống nửa chết và hai cái xác lạnh. Khoảng hơn một tiếng sau, cha tôi từ bên ngoài đi vào, đặt đồ đạc được giao xuống cạnh thầy, cho hỏi: Phải mấy cái này không anh Lý? Ngậm rượu phun lên xác, tránh để kiên bầu. Anh không định nói chuyện này cho Trần gia sao? Còn thằng Quân nữa, cha mẹ nói như vậy, tao tự có sắp xếp cho nó, mày không cần quan tâm. Sau này cũng không được tiết lộ bất kỳ điều gì ra ngoài, đặc biệt là cái chết của con gì, nghe rõ chưa? Thầy dùng đũa tre đặt ngang miệng của Khương, cây còn lại gác ngang cổ, thắp cháy đèn cầy rồi đút thẳng vào hai lỗ tai của người nằm dưới sàn. Khói tỏa ra, có thứ gì đó chạy từ hai lỗ tai của Khương ra, đến mũi thì dừng lại. Thầy không đổi sắc, mà cuộn tròn lá bùa đỏ, rồi đốt cháy một đầu. Tiếp theo thổi khói vào mũi bằng đầu còn lại. Khói đi vào trong mũi, thì thứ kia lặn mất. Được vài giây nó lại trồi ra ở cổ họng. Thấy đã ép được vật kia ra khỏi đầu, tương đương bớt đi nguy hiểm, thầy mới dùng trứng gà lăn nhẹ lên cổ để lấy ngải. Lần này trong chén mò ra được cây đinh sắt bị gỉ dài 5 phân. Lấy xong thầy đưa cho cha tôi, rồi lắc đầu rầu rĩ: Chỉ cứu được đến đây thôi. Như tao nói lúc đầu đó, hai cánh tay bị ngải ăn hết rồi, phải chặt tay ảnh thật sao? Thầy không đáp lời mà bằng hành động, tay liền bơ lấy con dao dài, cầm chai rượu nốc mạnh rồi phun lên lưỡi dao. Cha tôi biết ý định của anh mình, nhưng không lay chuyển được thì đành thôi. Ngải đã ăn như vậy rồi, chỉ còn cách này thôi. Nếu để nó lan qua chỗ khác thì còn khó gỡ hơn nữa. Bây giờ mày ra sau giường, đem chậu ngải dưới gốc ớt vô đây cho tao, mau lên. Cha tôi lập tức nghe lời, cầm dao đi ra sau giường. Trong này thầy ôm ngực thở dốc. Quá ra ông chỉ giả vờ ngầu cho cha tôi xem mà thôi, giải ngải đã làm cho ông mất rất nhiều sức. Bây giờ mà ai có ác ý chạy vô đốt nhà thì xác định là chết cháy. Lát sau thấy cha tôi đi vào, thầy trở về dáng vẻ nghiêm nghị. Giặt lá đem ngâm với máu tươi, để cho ngải ăn một chút rồi giả nhuyễn ra. Lấy máu ở đâu đây anh? Thầy đáp gọn. Lấy thau lại đây cho tao. Một trợ mộ có máu mặt như cha mà giờ này chẳng khác nào gác đờ coi cho thầy cả. Thầy cắt tay nhỏ máu vào thau rồi dặn dò. Chút nữa mày xong cái này á, thầy đi mua dầu lửa, tiện đường tấp qua trại hòm Từ Tâm, kêu ông Trung nhất hai cái đến đây. Nhớ kêu ông tới lúc khuya, tránh mặt đám Ngô gia và tai mắt của Lưu gia. Nếu có bất trắc gì thì chết hết cả đám đó, kể cả anh Minh đạo quán của tao cũng tiêu tụng theo. Được rồi, anh cứ yên tâm. Chờ cho máu chảy đến lót đáy thau, cha liền lấy nắm lá ngải mà bỏ vào. Vài phút trôi qua, lá ngải từ màu xanh sạch, từng đường gân lá bắt đầu hóa thành màu đỏ, đúng y như lời thầy nói. Ngải đang ngậm máu. Theo lời dặn, cha tiến hành bỏ ngải vào thố, đâm dập ra, sao cho chỉ đủ một nắm tay, đưa đến cho thầy. Để xuống đó rồi mày đi đi. Cha không nói nhiều, liền nhanh chân đứng lên, vừa lấy cái nón rồi đạp xe rời đi. Thầy Lý ở nhà một mình rơi vào trầm tư. Ông không muốn Khương bị đoạn hai cánh tay, vì ông biết Khương yêu hai cánh tay này như mạng sống. Bàn tay ta làm nên tất cả, nếu cắt đi thì còn gì nữa mà ăn với uống. Đối với một người trộm mộ như Hoàng Khương, tay trái cầm đèn, tay phải cầm dao, mất hai tay thì bỏ nghề. Thầy lo là sau khi Khương bước ra từ quỷ môn quan sẽ đâm ra quán trách, lúc đó lại nói anh thà để tôi chết với vợ còn hơn. Nghĩ rồi ông miết nhẹ lưỡi dao trên tay thì thào, cũng hạ quyết định sau câu nói đó. Đừng trách tao, tao vì em gái và cháu tao nên buộc phải dùng cách này để cứu mày thôi. Còn gì chết rồi, nếu mày chết thì thằng Quân làm sao đây? Nói xong, thầy hơ dao trên lửa, sau đó đặt tay Khương lên thớt, lấy vải buộc chặt ở bắp tay, kéo thố ngải lại gần, miệng ngậm cây nhang, trong đầu liên tục lặp lại câu chú ngải máu đắp lên, đứt tay không ra máu. Rồi cao tay hạ xuống một dao như chặt xương một con heo. Cánh tay của Khương bị dao cắt ngọt xớt, máu đỏ chảy xuống ướt cả tấm thớt gỗ tròn. Thầy nhanh chóng lấy nửa số ngải dập đắp lên vết cắt, tay kia vứt dao đánh chắp một tiếng, rồi cầm dao liên tục vẽ vời trên không. Cuối cùng thổi hơi nhẹ như đang vuốt ve vết thương, mà chính xác hơn là đang thổi bùa. Động tác của thầy rất nhanh, rất dứt khoát. Khương mà còn tỉnh táo chắc sẽ nói lại là như kiến cắn mà thôi. Cánh tay lìa ra được rửa bằng rượu gốc rồi quấn vào vải đen. Còn vết thương sau khi đắp lá ngải vào đã dịu đi, máu được cầm lại và lành tính. Thầy làm tương tự với cánh tay kia, cuối cùng ngồi thụp xuống nhìn cơ thể không tay dưới nền mà chẳng nói một lời. Nghĩ cũng tội, người ta còn đủ hai tay đã khổ rồi, một tay khổ hơn, không tay còn khổ gấp mấy lần nữa. Rồi đây đại tiện tiểu tiện phải làm sao? Vài phút đồng hồ tí tách trôi qua, khi đã bình tĩnh và hồi thần, thầy mới đi rửa tay, rồi đến chỉnh lại quần áo và chỗ nằm của Nhi cùng lão thái gia. Nhi là cô gái giỏi giang, thương chồng thương con, tới chết cũng chết vì chồng. Hỏi trên đời có người vợ thứ hai dám cắt tay thay máu vào tim chồng hay không, dám dùng thân để quả mẫu thay chồng hay không. Anh đã nói với em ngay từ đầu rồi, lấy người trộm mộ là gánh thay cái nghiệp thất đức của ba đời nhà họ, kết cục sẽ không bao giờ tốt đẹp. Nhưng rồi sao, em không chịu nghe anh để bây giờ thành ra như thế này. Cả giờ đồng hồ liền, thầy ngồi cạnh xác đó mà kể chuyện. Ông kể từ hồi Nhi còn bé con cho đến lúc ông làm huynh trưởng nhà gái, đứng ra chứng kiến em mình gả theo chồng mà quên mất Hoàng Khương đang hấp hối dưới nền. Về lão thái gia, kẻ trợ mộ khét tiếng ở đất Sài Gòn và miền Tây thời ấy, đến giờ khắc cuối cùng cũng không nhìn được mặt người thân. Nói là lão thái gia vậy thôi, chứ tuổi của lão chỉ độ bốn mấy mà thôi. Lão thái gia khi còn là một cậu sinh viên đã không chịu ngồi yên mà đua đòi theo đàn anh đàn chị trong xã hội. Tuổi 20, lão ra đời làm cu ly cho một đại ca có máu mặt. Đến năm 28 tuổi thì người đại ca kia chết. Lão bắt đầu tách ra lập bang lập phái, đi ngang qua nghe người ta chửi đổng rằng dòng cái phường trộm mộ, dòng cái quân trộm cướp, nó dám đào mộ đập mã cha tôi nè. Trời ơi, ngó xuống mà coi, cái dòng trời đánh thánh vật tụi bay. Lão nghe chửi ké rồi quay sang nói với tên đi theo. Tướng cướp đã có rồi, mặt mày dám đào mộ quật mã không? Ừ, anh nói vậy là sao? Em theo anh, anh làm gì thì em làm cái đó. Vậy được, thành lập phường trộm mộ đi. Tao thích cái tên này. Để bà kia bà chửi chung chung quá, không có ai nhận hết. Sau khi chết, lão thái gia được chôn cất ở một nơi nào đó không rõ. Chỉ biết vẫn còn nhiều khúc mắc chưa có lời giải đáp xoay quanh cái chết của lão. Cha tôi trở về mang theo chai dầu lửa, thấy thầy ngồi giữ hai cái xác thì buồn theo. Là anh em vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, vừa mới hôm qua đây còn nói cười cười mà bây giờ lại nằm bất động ở đó, thật khó chấp nhận. Ra sau giường chất củi khô cao lên đi, chờ quan tài đem đến, tắm liệm xong rồi thiêu con gì. Sao lại thiêu chị ba chứ? Nó là thầy pháp, xác sẽ bị ma quỷ chọc phá rất nhiều, cộng thêm lúc sống học nhiều thuật cấm kỵ nên dễ qua quỷ. Hơn nữa nó còn dương vấn cái xác này lắm, phải đốt đi để xuống địa ngục. Đang kể ngon trấn thì anh Quân ngưng lại uống rượu. Tôi tưởng uống xong anh sẽ kể tiếp, nhưng không. Đến lúc đội thiêu xác Trịnh Thị Nhi thì anh nghĩ luôn. Rồi sau đó thì sao? Cô Nhi có bị thiêu hay không? Lão thái gia được an táng ở đâu? Quân truyền ly rượu cho An rồi đáp lời. Phần sau này em mày không nên nghe đâu. Nếu cha tôi đã cùng hội với lão thái gia và Trịnh Thị Nhi, thì sau khi hai người ấy chết, cha tôi đã làm gì? Tính theo thời gian thì cha tôi vẫn luôn đi đêm về hôm trong 3 năm sau đó, cho đến khi bị mù. Rồi Lê Hoàng Khương vì sao chết? Bởi theo lời của chú ba thì anh Quân đội tang cha mới đội chém người. Việc anh thay tên đổi họ có liên quan gì đến sư phụ Lý Ngọc Trường Thiên hay không? Còn một điều nữa, sư phụ anh rốt cuộc vì sao chết? Sao lại không nên nghe? Em đang có rất nhiều câu hỏi cần anh giải đáp đây. Chuyện đó mang tính chất riêng tư, nói tránh là em mày không nên nghe, còn nói thẳng ra là anh không muốn kể. Tôi nghe anh Quân vả đơm đớp thì sượng mặt. Bỏ qua chủ đề trên thì chúng tôi chẳng còn gì thú vị để nói. Có chăng là chú ba kể về những lần mà chú gặp chuyện trong lúc bốc mộ và mấy chuyện tương tự như vậy. Tôi nghe Quân nói nhiều nên đã chai sạn rồi. Chú cháu cứ vậy ngồi nâng ly đến chiều muộn thì nghỉ. Sau khi dọn dẹp xong, tôi quay ra thì thấy ba thằng kia đều đã ngủ phè phẩn. Tuy vậy anh Quân vẫn còn tỉnh bơ, ngồi ngoài trước mà đàm đạo với chú ba. Ở đây buổi chiều mát nhưng mà buồn, cảnh vật sao mà yên tĩnh quá. Trước nhà có con kinh dẫn nước, sau nhà là mẫu ruộng không biết của ai. Gió thổi luồn vào từ đằng sau ra đằng trước, táp vào vách lá nghe lạch sạch, cảm giác buồn ngủ vô cùng. Đang thơ thẩn thì tôi thoáng nghe có tiếng nói hơi lớn từ bên ngoài. Tò mò bước ra, giữa lúc chú ba hỏi: "Cái mộ đó có cửa hay không?" mà mấy đứa phải đào từ trên xuống như vậy? Có chứ chung. Nhưng mà cửa nằm rất sâu, khoảng 3 thước so với mặt đất. Còn muốn đào thấy lối vào thì chắc tầm gần 4 thước. Chú Ba nghe thấy thì trầm ngâm suy nghĩ. Lúc đầu khi chúng tôi phá mộ quyền sĩ, đào ở giữa bụng hầm mộ để rút ngắn khoảng cách như một kiểu đi tắt, cũng chẳng có quan tâm cái cửa dài rộng ra sao, xấu đẹp như thế nào. Bây giờ hỏi lại chỉ nhớ mấy nét vẽ không chi tiết của tấm thiết kế mà thôi. Chú thấy sao? Bây giờ tính vậy đi, mày cứ thuê người đào cái cửa đó ra, đào rộng một chút, sau đó thiết kế cho tao cái cạo kéo tay để kéo cái hòm lên. Tao cho xe lôi vận chuyển ra rồi chất xuống giỏ. Như vậy là tao bao trọn hết. Đám tụi bay chỉ cần chỉ đường và đào lỗ mà thôi. Tôi thấy cái này khá ổn. Chú Ba là dân trong ngành, chỗ này cũng là địa bàn của chú, để chú bao trọn thì đỡ cho chúng tôi phần nào. Thấy thỏa thuận đã xong, chú Ba liền chuyển sang về việc bằng cách nào tôi được làm thiếu chủ của vườn trộm mộ. Kể ra cách mà tôi hưởng lộc từ anh Quân và chú Lãng, cách mà tôi chiếm lấy lòng tin con gái. Nghe chú cười tích mắt nhìn tôi, chú nói: Cái thằng này nhìn bần bần vậy mà có ông già vợ bánh toán. Lấy vợ mà lời như mày thì giờ này tao đâu có ở giá. Đàn ông cũng bị kêu lỡ giá nữa sao chú? Chú Ba chỉ cười cười không đáp. Nói thêm đôi ba câu thì chú có việc đi sớm, nên nhờ chúng tôi canh chừng nhà, đến tầm khuya sẽ về. Dáng người đàn ông nhỏ gầy mà nhanh nhẹn, bóng lưng khuất dần sau hàng rào mái trắng rồi mất hút. Bây giờ chỉ còn tôi và anh Quân ngồi đây. Tôi sắp xếp ý trong đầu rồi nghiêm túc nhìn anh hỏi: Anh quen chú Ba mà sao không nói sớm, để cả đội phải chia nhau ra đi tìm gì? Quân ngậm điếu thuốc lạnh đáp lời tôi: Ban đầu lúc tìm người về mộ thì anh chẳng biết là chú Ba đâu. Mày biết không, chú Ba là đệ tử của Đặng Lưu Trung. Mà Đặng Lưu Trung, tài nghệ của ổng còn dữ dằn hơn lão thái gia nữa. Một thời chú Ba đi theo ông Trung bán hòm, đâu có ngờ chú lại lui về bốc mộ. Đến lúc giáp mặt rồi mới dở ra là chú Ba thật đó. Nghe thì cũng hợp lý đó, vì tôi cũng biết Đặng Lưu Trung. Nghe cha nói ông này phạm tội giết người nên bị tử hình. Còn ẩn sau đó có khuất tất gì hay không thì không ai biết. Hợp lý thì hợp lý, nhưng tôi dễ gì tha cho anh như vậy. Tôi hỏi dặn: Ý em hỏi là làm sao anh quen chú Ba kìa? Chuyện anh đòi tan đòi đánh người gì đó, em muốn hỏi cái đó. Thì lúc đó khi hay tin cha anh mất, đã dắt dao đi gõ cửa từng người mà cha anh quen, muốn hỏi họ xem có biết ai đã giết cha hay không. Xui thay, người đầu tiên anh gặp lại chính là chú Ba. Chú cản anh lại rồi nói: Cha mày bị người ta đâm chết rồi. Anh Lý dặn tao là nếu gặp mày thì gửi lời kêu mày về nhà ma. Lúc đó anh rất là nóng tính, không quan tâm lời của chú, mà còn mất dạy gạo lên là: Thằng nào dám đâm chết cha tôi, ông cứ nói đi, có chết tôi cũng phải kéo nó theo bồi thắng. Nếu không làm thì anh còn quơ dao nữa. Chú Ba cũng không phải dạng hiền từ. Chú nghe anh mất dạy thì nóng mặt tát cho một cái nổ đâm đớm mắt, rồi túm cổ áo đấm thêm mấy phát nữa. Tới khi được thả ra thì lửa giận cũng hạ xuống. Khôn hồn anh lúc đó hạ quả, bằng không chắc thành đống rác rồi. Đó là lần đầu tiên gặp mặt. Lần thứ hai gặp chú thì đã qua 3 năm ròng rã. Chú gặp anh thì nói như vậy: Thằng mất dạy, mấy năm không gặp đã lớn vậy rồi, xíu nữa tao nhìn không ra. Lần thứ ba là lần này, đã hơn 10 năm, gặp lại chú vẫn nói vậy. Tính ra hồi trẻ anh cũng bốc đồng dữ. Nhưng mà cuối cùng ai là người giết Bắc Khương? Thật tình thì anh không nhớ. Anh đứng lên bước vào nhà, bỏ lại cho tôi cái câu: Nhớ đóng cửa. Tôi ngây ngốc, rồi nhờ tiếng dế kêu rền bên tai mới minh mẫn ra, suýt là bị anh thao túng. Vừa rồi tôi còn tin là anh không nhớ thật. Mà nói vậy thì anh biết ai là hung thủ rồi, nhưng giấu sao? Nhà ma mà anh đề cập đến là nhà của sư phụ tôi. Do ông nuôi nhiều âm binh quá nên đâm ra bị xa lánh, kêu bằng nhà ma. Đêm ấy tầm 1 giờ sáng thì chú ba mới về. Người chú ướt mềm do dầm một trận mưa lớn ngoài kia. Hỏi ra thì mới biết là chú đi tụng kinh cho đám tang. Chú nói thêm có kêu một nhóm đạo tỳ gồm 7 thành viên đi cùng chúng tôi, bao gồm một đội trưởng và 6 thằng lính. Ông đội trưởng này nghe nói là một thầy dạy võ. Sáng ra tôi mới có quệt kem đánh răng lên bàn chải thôi thì cả bọn đã nhảy lên xe hết rồi. Chú ba nói phải qua tụng cúng mâm sáng cho đám tang, rồi còn đi dớt hòm lên giùm người ta. Nhắc cái vụ dớt hòm, hôm qua nghe mấy ông khách nói có đồng đạo nào đó của tôi trong lúc hành nghề đã sơ suất làm rơi lại. Thiết nghĩ cũng lạ, trộm mộ mà trộm luôn quan tài là sao? Nhanh đi sư huynh ơi, ra liền nè. Tôi vội hất nước vô mặt rồi chạy ra nhảy lên sau xe. Anh Quân cầm lái, chú ba ngồi ghế phụ. Đám bọn tôi phải ngồi sau thùng, chịu cảnh làm cục hàng bị quăng quật. Do hôm qua uống rượu mạnh, lại thêm thức khuya, nên giờ này mặt thằng nào thằng nấy đều thiếu sức sống. Đang ngồi vật ra thì Duy lên tiếng. Nè Bình, cho anh hỏi cái. Nghe đây, thằng Kiên dạo này làm cái gì mà không thấy nó liên lạc với anh em? Mất tích ở đâu rồi? Kiên đang công tác ở Vũng Tàu, nghe nói điều tra ông trùm buôn lậu súng ống gì đó. Chú Lãng hình như cũng đang tham mưu cho vụ này. Ít bữa nữa thấy có đăng báo là biết liền. Ủa, sao em không nghe nói gì hết vậy? Thì anh cũng chỉ nghe Diễm nói sơ qua thôi. Thông tin mật mà lộ ra là ăn cơm nhà nước như chơi đó. Còn đang bàn chuyện của Kiên thì xe đã dừng lại trước một đám tang. Chú ba bước xuống rồi đi thẳng vô nhà. Hôm nay chú mặc một bộ áo nâu, tay xách theo túi vải cũng màu nâu. Người mất là một cô gái trẻ, hưởng dương 28 tuổi. Xem ra tôi phải kêu bằng chị. Anh Quân không biết từ lúc nào đã thực hiện công tác ngoại giao. Anh đứng nói gì đó với gia quyến người mất ở đằng xa, cùng lúc chú ba vào hơi tụng. Chờ chú ba tụng xong hội kinh thì đã gần 9 giờ sáng. Chúng tôi ăn uống no nê rồi lên xe đến nhà ông Năm Chiết. Tôi hỏi anh Quân đã to nhỏ gì với gia chủ thì nhận được câu trả lời gọn lõn là phá hung. Tôi không có nhiều hiểu biết và lý giải về quyền học, nên chỉ biết phá hung tương tự như cứu người khỏi chỗ nguy hiểm mà thôi. Trên xe chú ba kể cho chúng tôi về nhóm đạo tỳ. Đội này làm việc đưa tiễn linh cữu đã lâu. Đội trưởng tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Sơn. Nghe nói là mang ơn nghĩa gì đó với chú ba. Chỉ cần chú lên tiếng thì việc gì cũng sẽ dấn thân. Đến nhà Năm Chiếc, ở đây từ sớm đã tập hợp rất đông người. Căn nhà xây kiểu mái thái rộng, bên hông có một đường cộ đi thẳng ra phía sau. Chú ba vừa xuống xe đã có người ra tiếp đón nồng nhiệt, tay bắt mặt mừng như thân quen lắm. Ngược lại lúc chúng tôi bước xuống thì mấy người ấy chẳng biết là ai. Ủa, mấy đứa này là ai mà lạ mặt vậy thầy? Chú nhìn chúng tôi đáp. Sắp nhỏ nó đi theo xem đó mà. Tụi nó mới từ thành phố về đây nên tò mò nhiều thứ. Ông Năm Chiếc nhìn chúng tôi gật đầu cười, xong quay ra gắt đám thanh thiếu niên đang ngồi cách nó không xa. Mấy đứa vô coi quậy nước cho mấy anh uống đi. Khách tới nhà mà ngồi trơ ra đó, tao cho mỗi thằng một cước bây giờ. Nói xong, ông Năm Chiếc liền thay đổi thái độ, chuyển sang Hòa Nhã. Mấy cậu ngồi đi, lát nữa nó mang nước trả bây giờ đó. Dạ được rồi chú ơi, không cần phiền mấy đứa em đâu. Sao vậy được? Khách tới nhà không trà cũng bánh. Đi vô ngồi chơi chút đi hẳn làm việc. Đến khi tôi đi vào ngồi gần bàn trà của chú ba và ông Năm Chiếc thì nghe hai người nói chuyện mới biết rõ. Cái quan tài bị đào trộm kia là của ông nội Tư Thăng, chôn xuống 3 thước đất đã được hơn 30 năm rồi. Thường thì ngoài nhà mát sẽ có đèn đuốc thắp sáng cả đêm, cộng thêm người đi thăm vuông tôm nữa, nên không cần lo chuyện trộm cướp. Giá lại ở đây đó giờ vốn yên bình, nên không ai nghĩ tới chuyện trộm mộ. Nhưng hôm ấy trời mưa to, gió quật mạnh làm đứt đường dây điện, cả khu xóm bị nhấn chìm trong màn đêm, mới có khe hở cho kẻ gian lợi dụng. Ngoài nhà mộ đề bốn chữ Nguyễn Gia Chi Mộ. Đêm nay mưa lớn, nước tràn bờ như ròng mắc cạn, sấm chớp rền trời. Đám người trộm mộ thoát ẩn thoát hiện trong đêm, cầm búa tạ nện từng cú nhịp nhàng xuống mộ, vang lên tiếng cọc cạch. Nhưng chỉ có chúng nghe mà thôi. Âm thanh nện búa truyền chưa bao xa đã bị tiếng mưa át hết. Hồi sau khi cổ quan tài gỗ đã hiện ra, một tên trong ấy cúi người sát xuống, ngửi ngửi, rồi lấy dao xẻo ra một lát như đang thẩm định. Không biết nhìn ra được cái gì mà hắn thích thú ra mặt. Mà hả nó? Đúng như thằng Lực nói, ở đây có quan tài làm bằng gỗ hương, chuyến này vô mánh rồi. Mau, mau cải nắp ra đi, vậy tao chia mỗi đứa một khúc, bán đủ ăn chơi cả tháng đó. Đám đồng bọn nghe được chia thì hô hào dùng đầu búa thầu và xà beng cạy bung cái nắp. Khi nắp quan rơi ra, tên cầm đầu cười thăm rồi đưa lên ngửi lần nữa, xong mới thúc giục đàn em ra tay nhanh hơn. Bên trong quan, ngoài quần áo mục nát và số ít đồ không có giá trị thì chẳng còn gì. Tên cầm đầu biểu môi chê nghèo rồi nhìn ngó bộ xương sậm màu, chôn đã lâu nên mùi mẫn đồ cũng không còn nữa. Thêm cái quan làm bằng gỗ hương, nó át hết mùi, nên có cố ngửi cũng không ra. Quả mai còn sót lại chút mùi ẩm mốc lâu ngày. Tên cầm đầu lười bẩn tay, nên kêu đám đàn em khiêng lên, rồi úp ngược quan xuống cho xương cốt cùng với nước bẩn rơi ra. Chỉ lấy cái quan là được. Bọn chúng đập cái quách cho rộng, rồi nhảy xuống. Lúc này nước mưa đã ngập quyệt. Chúng nó mò tay xuống dùng xẻng cạy ra khe hở, rồi nhấc quan lên. Tiếng hô 1, 2, 3 vang dội như beo gầm. Ấy vậy mà chẳng ai nghe thấy. Tên cầm đầu thầm nghĩ, đến trời cũng giúp hắn, thì còn ai cản được. Quan tài được khiêng lên trên mặt đất, 6 thằng lần lượt nhảy lên trên. Theo lời tên cầm đầu mà úp ngược cái quan lại. Nước bẩn cùng vô số đồ cũ không có giá trị bên trong rơi lủm tủm xuống. Thấy âm thanh có phần thiếu sót, tên cầm đầu liền cúi người trội đèn vào trong xem, thì giật mình la lên rồi lết mông lùi về sau. Trên đất để lại một vệt nhãn bóng, mông vô tình bị mảnh gạch đâm vào đau điếng. Tên cầm đầu tức giận đứng dậy, liên tục đá mạnh vào cái quan tài, vừa đá vừa chửi. Má mày, chết mà còn ôm cái quan tài làm chó gì? Làm tao giật khích cả mình. Để thiên lôi đánh nát mẹ đi, còn giữ làm cái gì? Vừa dứt câu chửi thì ầm một tiếng, bầu trời nhá sáng soi rõ hình bóng của 7 tên trộm mộ tơi tả vì dầm mưa. Tên cầm đầu nghe sấm thì hơi sợ, hắn không đá nữa mà quay sang đám đàn em quát tháo để che lấp đi cái giọng run rẩy của mình. Còn đứng ra đó làm gì? Mau lấy bộ xương ra rồi khiến đi. Lập tức có người ngó xuống, dùng tay gỡ mạnh bộ xương ra khỏi đáy quan. Chẳng hiểu làm sao mà thứ đó nằm dính ở đáy quan được. Nói là bộ xương cho đầy đủ, nhưng thực chất nó đã rời rạc, khúc còn khúc không. Tên kia gỡ xương dính trong quan tài ra và thuận tay bỏ luôn xuống huyệt nước. Khi xong việc chúng tụm lại, rồi đồng loạt khiêng đòn, vác quan tài khó nhọc đi trên bờ vuông. Trời mưa to, nước chảy dưới chân như ai đó cố tình làm trơn vậy. Đoạn đi đến bờ ruộng nhà ông Năm Chiếc, đám quan tài bắt đầu ê ẩm bờ dai. Bỏ xuống, định bụng nghỉ chừng 30 giây một phút gì đó rồi mới đi tiếp. Tên cầm đầu chẳng có động móng tay nên khỏe ra. Thấy đám đàn em sức kém thì khó chịu nói: tao ăn nhậu á, có bao giờ thiếu mặt tụi mày đâu. Mà bây giờ mới đi được có một chút là mệt thở rồi. Lần sau thằng nào yếu thì ở nhà mẹ đi. Mẹ nó đi theo làm vướng chân. Đường đất trơn trượt, khó đi quá anh Hải ơi. Tên cầm đầu không đáp. Hắn soi đèn đảo mắt tìm xung quanh. thấy cách đó không xa có một cái nhà mộ khá rộng, lại tiện đường về, liền nói với đám đàn em: mấy đứa mày nghỉ nhanh rồi khiên lẹ đi, tao lợi đằng cái nhà mộ kia trước, đi ngang thì hú tao một tiếng, rõ chưa? Nói đoạn hắn bước một mạch vào nhà mộ, rồi vẫy vẫy điếu thuốc. Trong này có một ngôi mộ lát gạch men đỏ, ảnh trên bia là một người nam mặc đồ lính, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt đang nhìn ngay đúng hướng của đám trộm quan tài. Tên cầm đầu thấy vậy cũng chẳng quan tâm nhiều mà ngồi chắn trước mộ. Hắn đã dám đi trộm mộ thì mấy cái này có là cái gì đâu. Ngoài trời mưa to, hạt mưa rơi trên mái tôn lạnh tạo ra tiếng ồ ồ. Kiểu này người ở bên ngoài phải kêu lớn lắm mới nghe được. Nhưng trong nhà mộ này, khi tên cầm đầu vừa kéo xong hơi thuốc đầu tiên thì thoáng nghe có tiếng nói: Ê, cho ké một hơi đi, tao lạnh quá. Tuy là một tên gan lì, nhưng khi nghe tiếng người nói không biết phát ra từ đâu thì hắn cũng bất giác rùng mình. Hắn quay người nhìn xung quanh một lượt mà chẳng thấy ai. Đổ thừa là do mình nghe nhầm, rồi tiếp tục kéo hơi thuốc thứ hai. Lần này lại có tiếng người gọi, nhưng rõ hơn. Tiếng gọi của một người nam, giọng trầm thấp, gần như sát ngay bên tai hắn. Nè, cho ké một hơi đi, không là tao bẻ cổ mày đó. Ai? Mau ra đây! Tên cầm đầu liền đứng phắt dậy, đảo mắt xoay người 360 độ tìm kiếm. Người kia đáp lại, giọng lúc này quái dị vô cùng, vừa nói vừa cười mang rợ. Tao nè, ở ngay sau lưng mày nè, không thấy sao hả? Tên cầm đầu quay ra sau trong nháy mắt. Lập tức thứ đập vào mắt hắn là tấm ảnh trên bia mộ. Gương mặt của người trong ảnh đang cười tới tận mang tai, hình như còn đang cử động cơ mặt. Đây không phải là ảnh đá hay sao? Tên cầm đầu bị dọa quảng quá, định vơ lấy cây xà beng bên cạnh đập nát cái tấm bia, thì đột nhiên cả người cứng đờ, mắt qua lên rồi tối sầm lại. Ngoài này đám đàn em nghỉ một hồi đã lại sức, kháo nhau khiêng quan tài lên đi về phía nhà mộ tìm anh hai. Nhưng còn chưa kịp vô tìm thì đã bắt gặp anh hai đứng ngay trước mặt. Đám đàn em thấy người lù lù xuất hiện thì kêu thất thanh một tiếng. Tên cầm đầu không quan tâm mà trầm giọng nói: Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Trời ơi, anh hai làm em giật mình. Ở trong đó lạnh quá, tao không muốn ở lâu. Thôi, đi nhanh kéo trời hết mưa. Đám người tiếp tục những bước chân nặng nề trên bờ đất. Lần này khiêng quan tài, đám đàn em thấy lạ lạ. Dường như nó đã nặng hơn lúc trước, thỉnh thoảng còn nghe tiếng thúc thùm thụp từ bên trong. Ủa anh hai, hình như trong hòm có con gì đó chui vô rồi. Nó đập thùm thùm ở trong này nè. Làm gì có. Tụi mày bỏ mấy cây xà beng với búa ở trong đó, giác đi thì nó phát ra âm thanh thôi, chứ cái nắp đóng kín có còn gì chui vô được. Tuy là thấy lạ, nhưng nghe anh hai nói có lý quá, nên đám đàn em cũng an tâm mà tiếp tục bộ hành. Lát sau khi đã đến đầu đất, chiếc vỏ lãi lớn hiện ra dưới ánh đèn đội đầu. Đuôi lái là một cái mái xe hoen rỉ. Đám ăn trộm đứng ở mé vuông tôm, chỗ ngay bờ ngang. Khi này thấy đã gần đến vỏ lãi, một tên trong đó ngoái đầu lại, ý hỏi tên cầm đầu xem khiêng xuống đường nào thì dễ. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy bóng dáng anh hai nó đâu, mà thay vào đó là màn đêm sâu hút đến rợn người. Một tên lên tiếng hỏi anh hai đâu rồi. Cả đám mới dừng bước quay ra nhìn, đột nhiên có tiếng nói trầm đục phát ra: Tao ở trong này nè. Cả đám hoang mang nhìn nhau vì chẳng biết giọng nói phát ra từ đâu. Trong lúc chúng lây quay tìm kiếm thì giọng nói lại cất lên lần nữa, lần này nghe rõ mồn một: Tao ở trong này nè, trong cái hòm ở trên vai tụi mày, kiếm cái gì nữa? Đám khiên quan tài giật mình, quăng luôn cái hòm gỗ xuống đất, hú hét đứng chụm lại một chỗ. Một tên trong đó gan dạ, giơ chân đá mạnh vào nắp quan. Nắp quan lập tức bung ra, và bên trong là xác của tên cầm đầu. Hiện giờ đã tím tái, mắt trợn trắng, miệng há rộng, trên cổ còn vằn vện những cái vết cào cấu đến tróc da. Ở bàn tay, móng tay còn dính lại mớ da cổ đỏ lợm. Hắn đã chết vì nghẹt thở. Đám đàn em thấy anh hai mình chết thì hét lên tóc chạy, xuống võ lãi đệ mái định lao đi, nhưng bất thành. Chiếc mái xì khói đen rồi im bặt. Do quá sợ mà đã có mấy thằng lao đùng xuống sông. Trên bờ, một bóng đen lù lù đứng nhìn đám trộm mộ tháo chạy, rồi dần biến mất trong màn mưa mờ ảo. Những chuyện này được một tên trong số ấy nhận tội rồi nói lại. Thằng cầm đầu chết tức tưởi trong cái hòm gỗ hương, nhưng sáng ra thì chẳng còn thấy đâu. Ông Năm Chiếc nhìn ruộng nhà mình có nhiều dấu chân, thì tưởng đâu có người sáng sớm đã đi bơm nước, do đêm qua mưa lớn nên không để ý nhiều. Ruộng ông nằm ở đầu đất, khoảng giữa là của ông Tư Thang. Chẳng biết khi xưa chia đất ra làm sao mà bây giờ đất bị cắt khúc. Ông Năm Chiếc cũng ngại cái mã của ông nội Tư Thang, cho nên không mướn hay mua lại. Đến xế trưa cùng ngày, Tư Thang mới ló đầu ra trong đất, thì tá quả khi thấy cái mã của ông nội mình đã bị đập nát. Cái hòm thì bị móc lên mang đi mất dạng. Ông bắt đầu hô lên thông báo bà con hàng xóm hay chuyện. Cả khu xóm bắt đầu rầm rầm rộ rộ lên. Cuối cùng vào ngay ngày hôm sau, cái quan tài không biết từ lúc nào đã nổi lên giữa vuông tôm nhà ông Năm Chiếc. Phơi xác tên trộm mộ đến chiều thì chìm xuống. Nghe đến đây ai cũng đều rùng mình. Riêng anh Quân vẫn tỉnh bơ, mặt không chút biến sắc. Đã phơi xác được mấy ngày rồi chú? Tính tới bữa nay là ngày thứ tư rồi. Ngày nào cái hòm cũng nổi lên hết. Rồi cái xác nằm trong hòm là của ai? Chánh quyền có xuống xác mình hay chưa? Rồi, làm sao mà không có được? Mấy ông mà tỉnh xuống luôn chứ không chờ đâu. Mấy ông còn đem theo dụng cụ đồ đủ thứ, nhưng mà không dứt lên được. Người đi xuống thì chuột rút, máy chạy vô nếu không mắc lại thì cũng chết máy. Mấy ông chỉ chụp hình rồi gửi lên trên thôi. Còn cái thằng chết trong quan tên là Phan, 33 tuổi, nhà ở dưới Bạc Liêu. Ngoài nó ra còn một đám khác gồm 6 thằng. Thằng nhỏ nhất 17, lớn nhất 28. Hôm qua vừa tới nhà ông Tư Thang giái lại xin tha, kể là có một ông mặc đồ bộ đội đến đồi nhà, tả lại là ngực trái của ông nát bấy hết nữa. Một ông đã có tuổi, đầu bạc trắng, nói chen vào. Nội đến đó thì biết rồi, hồn của ông chính linh chứ còn ai vô đây nữa. Hồi đó ông bị thằng kia cầm tiểu liên bắn chết ở đất này, chứ đâu xa. Tôi về đất này, tiếp xúc với mấy ông rành chuyện thì vui lắm. Ngồi nói chuyện đông chuyện tây, nghe mấy ông chú ông bác kể về thời chiến tranh, lạc đề nhập tâm quá. Cuối cùng nhờ có anh Quân và chú ba kéo lại, chúng tôi mới về chủ đề chính là cái quan tài bằng gỗ hương. Đồng hồ của tôi đã gần 11 giờ. Lúc này cả nhà ông Năm Chiếc và ông Tư Thang đều đã tề tụ lại. Ngoài ra còn có thêm người thân của Nguyễn Văn Phan và chính quyền đến chụp ảnh làm hồ sơ. Chú ba nhìn mấy người của hai nhà đang khá đông thì lớn tiếng nói: đi một vài người được rồi, ra đó mà bập chập, trước quà thì tự chịu lấy đó. Khoảng mấy người là vừa vậy thầy? 6-7 thằng có lực là được. Tiếp tao kéo cái hòm lên, chứ có gì đâu. Năm Chiếc liền quay ra cắt: nè mấy thằng kia, xọt cái quần cục vô, rồi đi theo thầy ba ra vuông dứt cái hòm lên. Còn ở đó mà đánh bài nữa, lẹ lên. Đám nhóc choai choai cỡ thằng An một lần nữa bị cắt ngang cuộc vui. Nhưng đám này khá gan dạ, nghe đến hồn gương, nhưng tụi nó không than vãn tiếng nào, chỉ hầm hầm nét mặt một chút vì bị bắt ép mà thôi. Tôi, anh Quân, An, Thắng, Duy, năm anh em tôi thì chắc chắn phải ra xem rồi. Đào mộ lật xác nhiều riết quen. Năm 12 tuổi, con đã quen với mùi xác. Tôi nói vui vậy. Đến tầm 11 giờ kém 5 phút, chú ba dẫn đầu đám người tiến ra đầu đất. Anh Quân đi ngang với chú thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi chắc họ đang bàn cách kéo hòm lên. Còn một chuyện mà tôi quên nói, lý do như không mà có cái hòm làm bằng gỗ hương này. Vừa rồi ông Tư Thang ngồi kể lại chuyện cũ. Hồi thời chiến tranh, ông nội của ổng là du kích, hoạt động ở vùng U Minh Hạ. Khi đó đất rừng Quang Sơn toàn khai phá khẩn quan mới có đất, gọi là đất cấm. Vì có sức phát cỏ bờ đến đâu thì người ta cắm cây ở đó đánh dấu để người khác biết mà không lấn. Ổng là người con thứ 9 trong nhà, gọi là Chính Linh. Chính Linh dẫn vợ con về bìa rừng, cắm một khu đất vừa tầm, khai quang rồi xây nhà sàn cao định cư. Đến những năm chiến tranh tàn khốc, làng xóm cạnh bìa rừng bị đàn áp. Chính Linh cùng đồng đội ra sức chống chọi. Đến khi phe kia rút đi, nhìn lại thì Chính Linh đã lạnh ngắt rồi. Đêm đó Chính Linh được đưa về nhà, do thiếu thốn quá. Ban đầu định là đốn hạ cây tràm để làm hòm, nhưng có người tuổi còn khá trẻ từ Sài Gòn xuống, muốn giúp cho Chính Linh cái hòm để mai táng cho im đẹp. Vì trước kia Chính Linh có ơn nghĩa với cha của cậu ta. Hôm nay định về thăm, nhưng lại thành tra giữ đám tang. Từ đó mà có cái hòm gỗ hương. Mặt trời ló ra sau đám mây trắng đục. Tôi chống nạnh nhìn xuống mương nước. Duy sắn quần, bộ dáng chuẩn bị xong sáo. Tôi quay trước quay sau đếm thấy hơn 20 người. Trong đó có ba chú áo xanh là người của tỉnh điều xuống. Bảy người giúp khiêng hòm. Đám bọn tôi 5 người. Ông Tư Thang, ông Năm Chiếc và người nhà của tên Phán cùng một số đi theo hóng chuyện nè. Chú ba hỏi: Mấy giờ rồi? 59 rồi thưa chú. Tôi đáp chú ba, rồi cùng đám người nhìn xuống mặt nước, chờ đợi một thứ gì đó kinh tởm trồi lên. Và đúng như sự mong đợi của chúng tôi, tròn 11 giờ, nước bắt đầu sôi bọt, đẩy cái quan tài nổi lên trên. Quan tài kiểu xưa, nhỏ gọn, thời gian làm nó cũ đi nhiều nhưng không hư tổn lớn. Tôi nhìn vào quan, bên trong là một cái thây thối được ngâm trong nước, da thịt nhầy nhụa tróc ra. Số thì hòa vào nước, số thì nổi cợn trên mặt. Chỗ nào tụ nhiều máu thì có màu đỏ lợm, gương mặt phình to ra, bụng căng hơi như muốn phát nổ, hai mắt lõm sâu. Ở mũi và hai lỗ tai đã bị dòi bò ăn, chỉ còn thấy ống tai và hai cái lỗ màu đỏ tươi. Ban đầu thì không thấy dòi bò ra, nhưng khi xác bắt đầu bị nắng làm cho nóng lên, đám ấy bò ra từng con một, lúc nhúc trông vô cùng tởm. Nhìn xong tôi thề sẽ không bao giờ ăn mắm nè. Thằng An thấy cảnh này thì ối hết thức ăn mà nó ăn được từ sáng ra đất. Đám người đi xem ai cũng đều nhăn mặt bịt mũi. Mùi thúi thì không cần nói đến, có thứ gì trên đời thúi hơn xác chết sình đâu. Chú ba cau mày, đi qua đi lại gần chỗ cái hòm. Anh Quân đứng bất động mà quan sát. Đột nhiên tôi thấy mắt anh sáng lên rồi vụt tắt. Là quỷ nhãn. Tôi học theo, cũng dùng quỷ nhãn quan sát chiếc hòm. Không nhìn thì thôi, mà hãy nhìn đến thì phải có chuyện hay. Tuy tôi không nhìn rõ do hạn chế của mắt cú, nhưng sơ sơ có thể thấy quan tài dưới nước đang bị một sợi xích đen cuộn quanh. Đầu dây thòng xuống lòng nước, cắm sâu vào đất. Gần quan, khí lạnh toát phả ra, khiến cho nước quá thành màu đen. Cá tôm bơi vào là đỏ mắt, lật bụng ngay. Lúc này thấy chú ba đi qua đi lại lâu quá không nói gì. Năm Chiếc sốt ruột lên tiếng: Ờ, sao rồi thầy? Chú ba chuyển chú ý đến Năm Chiếc mà đáp: Thằng này bị cõi dưới phạt nặng lắm, hồn bị bắt về chịu hình, còn xác thân phải nằm đây chịu phơi khô. Thầy thầy bà kêu bằng phạt đốt cốt đó. Đám người xôn xao, nhất là người nhà của cái xác dưới kia. Một người phụ nữ chắc là mẹ của Phán, bà ta gào khóc kêu than trời đất, hỏi con bà đã phạm lỗi gì mà chết còn bị hành hạ như vậy. Chú bà nheo mắt chỉ đến cái mã dán gạch cách đó không xa mà trầm giọng: cái mã dưới đó là của ai? Mã của tía tôi đó thưa thầy. Tía ông chết vì quốc gia, xuống làm quan ở dưới âm, có chức sắc. Chính ông là người giật lại cái hòm này, bắt thằng chủ mưu nhốt chỗ đó cho chết ngạt, sau lại cho lính lên cô cổ mang về nhúng trong vạc dầu sôi. Phần xác được xích lại, giờ ngọ mỗi ngày sẽ cho nổi lên để đốt nóng, đủ 7 ngày mới lấy lại được. Vậy thì phải làm sao? Không lẽ cứ để nó nằm ở dưới đó, rồi cái vuông tôm của tôi còn gì nữa? Thầy ba coi có cách nào chất lên được không? Dễ thôi, bây giờ kêu mấy thằng có sức nhảy xuống khiêng lên là được ngay. Ủa, sao thầy nói phải 7 ngày mới lấy lên được mà? Tôi cũng cùng câu hỏi với Năm Chiếc mà hướng chú ba chờ đợi giải đáp. Chú cười nói: người ta chết thì phần xác coi như không còn liên quan gì tới nữa, bắt phải chịu phạt như vậy là sai. Bây giờ xuống đồi về chứ không dội ăn hết. Nhưng mà khi lấy lên xong, ông nhớ làm mâm lễ cúng khấn xin để cho người ta biết. Chúng tôi gật gù làm theo lời chúng. Chú ra hiệu cho đám nhóc sau lưng chuẩn bị. Duy và Thắng lúc này xông xáo đi đến, ngỏ ý muốn tiếp tay. Chú nhìn một lượt từ đầu xuống chân hai người, cho đáp: được rồi, vô đội luôn đi. Thế là đội khiên hòm có 9 người. Tôi thì ngại bẩn, cho nên đứng trên bờ quan sát. Lúc này anh Quân lên tiếng kêu đám người đứng xem tản ra, chừa một khoảng trọng để dễ bề hành sự. Bên dưới chú ba cởi áo, lộ ra tấm lưng đen bóng, rồi trầm mình xuống nước. Nước ngập đến thắt lưng. Nhìn chú nhỏ con như vậy mà lực. Tiếp cận đến vùng nước nhiễm âm, chú bơi vô như chẳng có chuyện gì. Đám thằng Duy thấy vậy cũng nói bước theo. Chú ba bám lên mép quan, miệng ngậm điếu thuốc rê, rồi nheo mắt nhìn chầm chầm cái xác, lại nhìn lên đám nhóc đang bơi tới. Chú nói không rõ, nhưng nghe vẫn hiểu được: lại gần cái hòm thì nín thở, đi cẩn thận, thằng nào nhón gót thì tự chịu. 9 người nhìn theo hướng mà bước dưới nước. Duy là nhanh nhất, anh ta bám tay lên thành quan rồi chờ đợi, sau đó là Thắng. Điều này cũng không ngoài dự đoán của tôi, bởi hai người là dân có nghề, tiếp xúc với xác chết nhiều nên không còn kiêng dè. Nhóm kia thì còn trẻ người, e sợ là chuyện hiển nhiên. Đang di chuyển dưới nước thì bỗng có tiếng la thất thanh, là một trong số người trẻ bị chuột rút. Lập tức có người nhảy xuống kéo cậu ta lên bờ. Anh Quân thấy vậy thì phun ít rượu cho ấm rồi xoa bóp giúp: tao đã dặn trước rồi, phải đi cho cẩn thận chứ. Rồi chú không quan tâm nữa mà ra lệnh buộc dây vào hòm và đòn gỗ. Duy với Thắng mỗi người chịu một đầu, cùng với 7-8 thanh niên xúm lại, người đỡ bên dưới, người gánh vai trên, tất cả hợp lực vô cùng ăn ý. Đám dồi trong cái xác lúc này bắt đầu hoạt động điên cuồng. Bọn nó bò lúc nhúc, chậm chậm leo lên cơ thể của người khiên quan. Trên màu da nâu có vài ba con dồi trắng bò lên, ai cũng bị chứ chẳng riêng ai. Duy không nhịn được mà lên tiếng thúc giục: lên chị chú ba. Chú ba đanh mặt hù lấn: tất cả nghe lệnh, dĩ quan. Lập tức quan tài được nâng lên. Cơ thể người nâng bị nhấn xuống, chỉ còn thấy từ vai. Nét mặt ai cũng rất căng thẳng. Chú ba đứng sau nói vọng lên bờ: trải tiền xuống hối lộ lính âm đi, bọn họ lên tới bây giờ đó. Ông Năm Chiếc nghe theo, cầm nguyên thao tiền giấy trải xuống khắp mặt nước. Quan tài tới gần mép bờ thì nghiêng ngã, làm số nước ngâm sát bên trong đổ ra, ập thẳng lên đầu và vai của 4 người chịu đòn sau. trong đó có Duy. Đầu cổ ướt mùi nước thối, rồi thịt nhũng bám trên tóc, trên cổ. Nhưng chẳng thấy ai kêu la, một mực đồng thanh hô hào nâng thẳng cái đòn lên cao. Trên này tôi và anh Quân cũng đi đến tiếp hai tay mà kéo lên. Đến khi quan tài nằm trên bờ thì mới được thả lỏng. Tôi nghe tiếng ai đó thở phào. Cái quan tài kiểu nhỏ ấy vậy mà nặng vô cùng. Gỗ ngâm nước lại sậm màu lại. Xác nằm trong quan lộ ra rõ ràng hơn, do nước ngâm đã đổ đi trong quá trình khiêng. Đám dồi hoảng sợ tản ra tứ phía. Gia đình tên Phán thấy xác con thì khóc lóc ầm trời. Bà mẹ lại gào lớn, lấn át hết tiếng bàn tán xôn xao của người đi xem. Xong việc bên người khiên quan thì đến việc của cái hòm gỗ. An hỏi: làm sao lấy cái xác ra, trả lại cái hòm cho bác Tư đây? Không biết từ đâu, chú Ba cùng anh Quân khiêng thêm một cái nắp quan đi đến, đậy lại cho bớt mùi. Rồi nói: người nói là chú Ba. Chú hỏi Tư Thằng: thôi thì cho luôn người ta cái hòm này được không? Chứ bây giờ lấy ra nữa là bấy nhảy cái xác luôn. Trời ơi, mấy cái đồ này ai lấy lại làm gì đâu thầy. Tư Thằng cũng nhìn thấy cái xác nằm bên trong với tình trạng như thế nào rồi, nên đồng ý cho luôn. Nhưng nói cho là lời tình nghĩa, còn lời xã hội thì phải một đổi một. Kêu người nhà tên Phán phải mua trọn một cái hòm mới để chôn cất lại tía ổng. Bên kia nghe nói thì gật đầu đồng ý. Sau đó công cuộc tẩm liệm diễn ra tại chỗ. Người ta phải đổ cả can rượu và mấy chai cồn mới sạch được cái xác. Nước trong quan được rút ra, phủ một lớp lá trà, một lớp vải. Nắp đậy được đóng lại bằng nhiều cây đinh lớn. Tôi nghe đâu còn có thêm một lớp quan nữa, thành dạng quan trong quan, rồi mới mang về Bạc Liêu an táng. Việc đến đây sơ bộ đã hoàn thành. Sau khi lo chuyện ở nhà ông Năm Chiếc thì nhóm chúng tôi lập tức lên xe về nhà chú Ba. Ngôi mộ ở U Minh vẫn còn đang đợi. Chúng tôi đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Bây giờ cần tập hợp nhân lực một lần cuối. Bước tiếp theo là thực hiện công tác dời mộ và thành công. Cuối cùng về thành phố mở tiệc ăn mừng. Đó là diễn cảnh trong tưởng tượng của tôi. Còn thực tế thì khó khăn muôn phần. Anh Quân vừa về đã lập tức liên hệ cho người quen tên là Cồn, nhờ Cồn tìm giúp vài thiết bị hỗ trợ đào bới. Đương nhiên anh cũng phải chi một khoản kha khá. Còn tôi thì tranh thủ nghe điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia là cánh tay phải của Long Lão Đại, tên là Phạm Trần Trung Hiếu. Tôi quen biết cậu ta qua lời giới thiệu của chú Long. Đây là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện. Cậu còn nhớ tôi không? Thiếu chủ sao? Ừ. Tôi muốn nhờ cậu tiếp tôi một tay. Còn tiếp cái vụ gì á thì chắc cậu đã nghe rồi phải không? Nửa tỷ, nếu được thì làm. Cậu nghĩ cần trộm bao nhiêu ngôi mộ mới có được nửa tỷ? Đối với tôi, tiền trộm đồ người chết là tiền sống, tiền lấy từ người sống là tiền chết. Hiểu không? Như vậy là giá hữu nghị rồi đó. 300 thôi. Nể mặt Long Lão Đại đi. Cậu cũng biết đó, trong 2 năm gần đây tôi lo chuyện của Ngô gia nên không có thời gian kiếm tiền. Tôi cũng muốn nói với thiếu chủ, nhờ ơn đức của ngài mà anh em tôi cũng đối rã họng ở đây nè. Thiếu chủ nghĩ một mình ngài có thể đập 27 cái mộ hả? Tôi nói vậy thiếu chủ tự hiểu. Tôi cứng họng, quên mất là lần đó Trần Gia kêu người giúp chúng tôi phá mộ. Đất mũi Cà Mau, ngay địa bàn của chú Long đồ cổ. Chắc là tên Hiếu này có tham gia. Tôi đành bấm bụng. Quá ra tôi còn phải cảm ơn ngược lại cậu nữa. Thôi thì nửa tỷ, chúng ta chúc giá. Giao dịch thành công. Khi nào hành động á thì ông chủ cứ gọi tôi một tiếng nha. Tắt điện thoại mà lòng tôi đau như cắt. Đúng là đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Chúng tôi tất bật thu xếp hành lý, dồn tất cả đồ đạc không có giá trị về ba lô của thằng An. Thắng và Duy thì phụ trách hậu cần, nhặt xác nếu có. Trong lúc bận tay thì không biết từ bao giờ đã có 4-5 chiếc xe con đậu lại bên ngoài. đám người mặc đồ đủ loại bước vô. Trong số đó có một trung niên mặt đầy bá khí, hệt như một ông tướng hồi xưa. Xông thẳng qua rào rồi nói lớn: "Khỏe chú ba ơi!" Chú ba trong nháy mắt nhìn ra sân: "Tao còn sống ở đây nè." Chú lúc này đã rời khỏi bộ ngựa, đi ra đón người mới tới. "Đủ hết chưa? Anh em tập hợp xong rồi, chỉ chờ chú ba ra hiệu lệnh thôi." "Nè, giới thiệu với mấy đứa, đây là Sơn, người mà chú nhắc tới đó." "Chào anh." "Chào cậu." Lần lượt chúng tôi chào nhau để mở đầu cho sự hợp tác. Hồng Sơn được chú ba kể sơ về giới Trầm Mộ. Anh ta tỏ ra khá hứng thú khi nhắc đến. Tôi thì chẳng ngại gì mà chia sẻ hết những gì mà tôi biết. Đương nhiên phần quan trọng vẫn phải giấu đi chứ. Chúng tôi cười nói vui vẻ đôi câu vậy thôi, nhưng phần nào đã hiểu rõ được cách làm việc của nhau. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng kèn quen thuộc từ đầu đường. Anh Quân tra dao vào bao, rồi đeo ba lô lên vai, bước ra ngoài bỏ lại hai chữ: "Khởi hành." Tôi vơ lấy áo khoác, rồi cũng bước theo anh. Đằng sau tôi đám người bắt đầu hào hứng và gấp rút. Thằng An mỗi tay một cái ba lô, chạy như bay ra xe, rồi quăng thẳng vào cốp. Duy bước ngang tôi, cười mà nói: "Chúc thiếu chủ may mắn." Tôi cũng cười. Lần này cho dù có ra sao thì tôi cũng không sợ. Có anh em vào sinh ra tử chất lượng như thế này mà. Ra đến xe thì thấy anh Lộc đang ngồi ăn kem. Tôi nhờ người đưa đồ nghề ra sau, rồi dậm chân bước lên xe, bắt đầu cho một hồi sóng gió. Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của series Những Kẻ Trộm Mộ qua những sáng tác của Quỳnh Boy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.